Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1393, nâng kế. Mi Thành, quan Tái Hưng đang mang dưới tay hắn thân binh ở trường trận luyện công. Bỗng nhiên có người chạy tới nói, bệ hạ cho đòi gặp. Quan Tái Hưng vội vàng cầm y phục mặc mang ngay ngắn, vội vàng chạy tới hoàng cung. Cái này hoàng cung, thật ra thì chính là vốn là Thục Châu Tiết Độ Sứ Phủ. Vì lộ vẻ được trang nghiêm chút, cho nên lần nữa hồng đồ trang sức liền màu sắc, to thoạt nhìn, ngược lại cũng nguy nga lộng lẫy. Một năm rưỡi trước kia, ở Bùi Kỳ mới vừa xưng đế sau đó, liền tuyên bố muốn ở Mi Thành nội tu xây Tam Hoàng Điện. Trước nhất bên tên là Thái Hoàng Điện, cũng chính là triều đình đại điện. Phía sau là Huyền Hoàng Điện, là hắn nghỉ ngơi và ngày thường bên trong xử lý chính vụ địa phương. Cuối cùng là Kỳ Hoàng Điện, chỉ là cái này Tam Hoàng Đại Điện từ đưa lên nhật trình bắt đầu tính từ. Cho đến bây giờ, cũng chính là mới chất đống mấy tòa ụ đất, không phải không có tiền. Bùi Kỳ mặc dù nhiều năm qua như vậy tốn ra không thiếu tiền, nâng đỡ cái này nâng đỡ cái đó, nhưng mà hắn tốn ra tiền cũng không phải là mình. Lúc này Bùi Kỳ trong tay nắm giữ tài sản, vẫn là một cái làm người ta rung động con số, nhưng mà có tiền quản cái gì dùng. Hắn không ra được thành, tổng không thể cầm Mi Thành những địa phương khác phá hủy đưa cho hắn xây hoàng cung đại điện đi. Tiết Độ Sứ Phủ lần nữa trang sức tu sửa sau đó, sắc thái nhìn như lấy đỏ thắm làm chủ, hợp với kim thải, nhìn như so Đại Hưng trong thành hoàng cung còn muốn tươi đẹp. Đại Hưng trong thành hoàng cung và cái này Mi Thành bên trong hoàng cung lớn nhất khác biệt ở chỗ. Một cái là giả, nhưng là có tiền quét vôi. Một cái là thật, nhưng là không có tiền tu sửa. Quan Tái Hưng vội vàng chạy tới hoàng cung. Vừa vào đại điện, liền thấy Bùi Kỳ đang cùng Bùi Học Thành đứng tại chỗ đồ phía trước đang thương lượng cái gì. Gặp Quan Tái Hưng tới, Bùi Kỳ ngay sau đó vẫy vẫy tay. Quan Tái Hưng vào tấu tiến bộ quỳ xuống thi lễ. Đứng lên nói chuyện đi. Bùi Kỳ nhìn Quan Tái Hưng một mắt, sau đó hỏi, trẫm nghe, ngày hôm trước ngươi bị chút tổn thương. Quan Tái Hưng vội vàng nói, bệ hạ, thần không có bị thương. Thần bình yên, bình yên. Bùi Kỳ xoay người đang đối mặt với Quan Tái Hưng nói, nếu là bình yên, hai ngày này vì sao không đi Ninh Quân Đại Doanh bên kia thách thức? Quan Tái Hưng không dám giấu giếm, cầm hôm đó Hạ Hầu Trác nói với hắn nói đúng sự thật nói một lần. Bùi Kỳ sau khi nghe xong, sắc mặt ngay sau đó ám trầm xuống, xem ra trẫm nghe ngươi bị thương, quả thật không phải giả, chỉ bất quá thương thế kia không có ở đây ngươi trên mình, mà ở ngươi trong lòng. Bùi Kỳ nhìn thẳng Quan Tái Hưng, giọng càng phát ra âm hàn đứng lên, trẫm vốn cho là ngươi tổn thương một thành viên Ninh Đem, trẫm hẳn thật tốt ban thưởng ngươi, còn chưa kịp muốn đi ra cấp cho ngươi thưởng cái gì ban cho. Ngươi liền bị Hạ Hầu Trác vài ba lời đầu độc. Quan Tái Hưng ù một tiếng lại quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, thần chỉ là cảm thấy, vậy họ Cao Ninh quân tướng lãnh hơi có chút sự can đảm. Thần đánh thắng qua hắn một lần, hắn lại cùng thần ước chiến, thần không thể thất tín. Lời còn chưa dứt, Bùi Kỳ sắc mặt thì càng khó coi. Thất tín? Bùi Kỳ cả giận nói, ngươi cầm quân quốc việc lớn làm trò đùa sao? Vốn có thể tiếp tục đến Ninh quân bên ngoài đại doanh thách thức, khích lệ đại quân tinh thần, mà ngươi nhưng như vậy ngây thơ nông cạn, bị Hạ Hầu Trác vài ba lời nói động tâm. Trẫm muốn hỏi một chút ngươi, ngươi động là cái gì tim? Quan Tái Hưng hù được trên mặt biến sắc, một bên dập đầu vừa nói, bệ hạ, thần chỉ là muốn cùng vậy họ Cao Ninh nghỉ ngơi dưỡng thương, sau đó sẽ đánh bại hắn một lần. Như vậy thứ nhất, Ninh quân tinh thần tất nhiên càng sẽ đánh bại. Hắn còn ở vội vã giải thích cái gì? Bùi Kỳ sắc mặt nhưng hoãn hòa một chút tới, giọng vậy hòa hoãn lại. Trẫm biết. Bùi Kỳ cầm Quan Tái Hưng đỡ dậy, giọng nhu hòa nói, biết trẫm tại sao tức giận không? Trẫm tức giận không phải bởi vì ngươi không có lại đi thách thức, mà là bởi vì ngươi bị vậy Hạ Hầu Trác lừa dối. Bùi Kỳ đi tới một bên, từ trên bàn cầm lên một cái hộp gỗ đưa cho quan tái Hưng. Trẫm cũng sớm đã nghĩ xong, muốn thăng ngươi là chính nhị phẩm đại tướng quân, chỉ để cho ngươi mang 4.800 người, quả thật ủy khuất ngươi. Bùi Kỳ mở ra vậy hộp gỗ, bên trong là một cái đại tướng quân ấn, lấy ngươi tài, trẫm cảm thấy cần phải đi lãnh 10.000 người, 20.000 người, thậm chí 100.000 đại quân. Bùi Kỳ ở quan tái Hưng trên bả vai vỗ vỗ, trẫm mới vừa rồi tức giận, chính là bởi vì trẫm quá coi trọng ngươi. Trẫm biết ngươi có tướng soái tài à, ngươi không nên bị vậy hạ hầu chắc tính toán. Lúc này quan tái Hưng đã không biết nên nói những gì, kích động trong lòng vạn phần. Hắn xuất thân như vậy, thậm chí cũng không dám hy vọng xa vời trở thành đại tướng quân. Mà vào giờ phút này, đại tướng quân ấn ngay tại trong tay hắn bưng đây. Phụ thân hắn, công trận hiển hách, lại có vạn phu không địch lại dũng. Cuối cùng cả đời, cũng chỉ là làm được cấp 4 tướng quân. Phụ thân đã từng nói, bọn họ người như vậy, vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành trên chiến trường nhân vật chính. Dù là năng lực mạnh hơn nữa, cũng bất quá là bị người thúc đẩy con cờ. Còn trẻ quan tái Hưng khi đó cũng không tin lời của cha. Hắn chỉ cảm thấy được bằng mình bản lãnh, nhất định có thể quang tông diệu tổ. Vào giờ phút này, không phải là đến nơi này quang tông diệu tổ thời khắc sao? Bùi Kỳ mặt đi đâu còn có cái gì tức giận, đã chất đống hiền hòa nụ cười ôn nhu. Trẫm biết, ngươi là sẽ không để cho trẫm thất vọng. Thừa dịp Ninh quân hiện tại tinh thần đê mê, ngươi lại đi thách thức. Tốt nhất có thể bức bách Ninh quân bên trong lại còn đại tướng đi ra cùng ngươi giao phong. Như ngươi có thể giết một cái hạ hầu trác lớn như vậy đem, Ninh quân tinh thần tất sẽ đê mê. Tương lai xem đúng thời cơ, trẫm tự mình dẫn đại quân. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết ra thành đi, tất có thể đem Ninh quân đánh bại. Quan tái Hưng vội vàng cúi người nói, thần tuân chỉ, thần sáng sớm ngày mai liền lại đi bên ngoài thành thách thức. Bùi Học Thành lúc này cười ha hả nói, quan tướng quân, bệ hạ đối ngươi thật sự là vô cùng coi trọng. Bệ hạ không chỉ một lần và ta nói qua, trong quân chư tướng có thể thành đại tài có thể trọng dụng ngươi. Thủ đầy quan tái Hưng đầy mặt hắn hâm mộ nói, ta ở ngươi cái tuổi này nhưng mà xa không có ngươi thành tựu bây giờ. Tương lai nếu có thể phản công Trung Nguyên, ngươi so là đệ nhất công thần. Quan tái Hưng nói cảm ơn liên tục, tâm tình này giống như vượt núi băng đèo như nhau, chợt cao chợt thấp. Cùng rời đi hoàng cung thời điểm, Bùi Học Thành và hắn cùng đi ra ngoài. Hai người ở trên đường vừa đi vừa trò chuyện. Quan tướng quân, ý của bệ hạ phải, ngươi đi nhiều thách thức, xem Ninh quân còn dám hay không tới nghênh chiến. Lấy bản lãnh của ngươi, tầm thường Ninh sắp xuất hiện tới, tuyệt không phải ba ngươi hợp địch. Chỉ cần có thể liền áp chế Ninh quân nhuệ khí, Ninh Vương Lý Sất bất đắc dĩ, tất sẽ chọn đại tướng cùng ngươi giao thủ. Quan tái Hưng cúi người nói, thuộc hạ rõ ràng. Quan tướng quân, sau này ngươi thì không phải là thuộc hạ của ta. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi bây giờ đã là cùng ta cùng cấp bậc người à? Bùi Học Thành vui vẻ cười to nói, chúc mừng quan tướng quân, lấy ngươi tuổi như vậy đã thành đại tướng quân, ngày sau tiền đồ không thể giới hạn. Quan tái Hưng sợ hãi không dứt, trở lại mình trong quân thời điểm, tâm tình cũng không có bình phục lại. Sáng sớm ngày thứ hai, quan tái Hưng thì mang theo kỵ binh ra khỏi thành, lần nữa đến Ninh quân bên ngoài đại doanh bên thách thức. Ninh quân trung quân đại trướng Lý Sất nghe người thủ hạ nói, vậy họ quan tướng quân lại tới thách thức. Ngay sau đó chân mày hơi nhíu lại tới, hắn hai ngày trước không có tới. Ta vẫn cùng hạ hầu nói qua, cái này quan tái Hưng là cái đáng tôn kính đối thủ. Lý Sất ở trong lều lớn một bên đi vừa nói, lúc này lại tới, lấy hắn tính cách, hẳn không phải là hắn tự nguyện tới. Hạ hầu trác nói, người này tuy là kẻ địch, có thể ta nhưng cảm thấy tuyệt đối là không thể hơn có mới. Nếu có thể bị chủ công thu dùng, tương lai tất thành đại khí. Lý Sất gật đầu một cái. Lúc này quan tái Hưng lại tới, hơn phân nửa là Bùi Kỳ buộc hắn tới. Hắn nhìn về phía thủ hạ các tướng quân hỏi. Các ngươi nói một chút, Bùi Kỳ hành động này dụng ý là cái gì? Tướng quân Liễu Qua nói. Bùi Kỳ hiện tại cần đề chấn tinh thần. Trước quan Tái Hưng may mắn thắng Cao tướng quân, Thục Châu quân tất nhiên tinh thần đại chấn. Có thể Bùi Kỳ tất nhiên bất mãn. Hắn cần lớn hơn thắng lợi. Ví dụ như quan Tái Hưng có thể giết ta trong quân một thành viên đại tướng, Bùi Kỳ mới có thể lúc này đại tố văn chương. Lý Sất ừ một tiếng. Liễu tướng quân nói không sai. Hắn ở trong phòng đi liền một lúc lâu. Sau đó cũng trùng điệp thở dài. Quan Tái Hưng nhân tài như vậy, nếu như chỉ như vậy không có, là cái rất tổn thất lớn à. Lý Sất than thở một tiếng sau đó, giống như là lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, vốn không muốn dùng kế giết hắn, đợi Cao Chân sau khi thương thế lành, để cho Cao Chân sẽ cùng hắn giao thủ, hiện tại lại không thể không dùng kế. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Liễu Qua nói, ngươi có thể đi ra trại cùng hắn giao chiến, đợi hắn ở doanh bên ngoài chửi mắng 4 tiếng sau đó mới đi. Liễu Qua nói, thần rõ ràng, hắn chửi mắng 4 tiếng sau đó, vậy đã người kiệt sức, có thể vào lúc này thắng hắn. Lý Sất lắc đầu nói, ngươi không thể thắng hắn, muốn để bại bởi hắn. Liễu Qua lập tức liền sửng sốt. Lý Sất nói, người này tại đại doanh bên ngoài chửi mắng 4 tiếng sau đó, lấy mệt mỏi khu còn có thể thắng ngươi, tất sẽ kiêu ngạo. Hắn trở về sau đó, Bùi Kỳ các người vậy tất sẽ tán dương, ngày mai hắn còn sẽ đến. Liễu Qua cẩn thận suy tư một hồi, rõ ràng liền Lý Sất ý, ôm quyền cúi người nói, thần hiểu, đợi 4 tiếng sau đó, Liễu Qua ra chạy đi. Hắn dục ngựa đến khoảng cách quan Tái Hưng cách đó không xa, ôm quyền. Quan Tái Hưng ngồi ở trên lưng ngựa ôm quyền đáp lễ, sau đó hỏi, ngươi là người phương nào? Liễu Qua nói, Ninh Vương dưới trướng một tiểu tốt, họ Liễu tên Mâu. Quan Tái Hưng nói, đánh Việt Châu chính là ngươi? Liễu Qua gật đầu, là ta. Quan Tái Hưng cười nói, ngươi người này, chỉ đánh qua một cái liền kẻ địch cũng không có Việt Châu, cũng có thể thăng là đại tướng quân. Xem ra Ninh Vương dưới trướng cũng không phải là trong tin đồn như vậy nhân tài đông đúc. Liễu Qua nói, vậy ngươi có nghĩ tới không? Như ngươi có thể đầu dựa vào ta chủ, đem ngươi tới tiền đồ tự nhiên không thể giới hạn. Quan Tái Hưng nói, bớt đi nói nhảm, như muốn ta đầu hàng, ngươi trước thắng được ta trong tay súng trường nói sau. Nói đến đây, thúc giục mã hướng tiền. Liễu Qua làm bộ như giận dữ, tiến lên cùng quan Tái Hưng kịch chiến. Hắn và quan Tái Hưng đánh ngươi tới ta đi. Đại khái 30 cái hiệp sau đó, Liễu Qua làm bộ như đã là lực không hề đủ, dần dần sinh ra mệt mỏi. Quan Tái Hưng nhìn ở trong mắt, biết giết cái này Liễu Qua cơ hội đã đến, vì vậy tấn công hơn nữa hung mãnh lên. Liễu Qua không đánh lại hắn, không trang vậy không đánh lại, lúc này đã khá là kinh hãi. Cũng chỉ tốt dựa theo Lý Sất giao phó rút ngựa chạy. Lúc này Liễu Qua mới rõ ràng Lý Sất nói ra trước mặt mọi người tới, để cho Liễu Qua chỉ có thể thua không thể thắng, cũng là vì chiếu cố Liễu Qua mặt mũi. Như vậy thứ nhất, Ninh Quân ở giữa người, dĩ nhiên là cảm thấy Liễu Qua không phải không đánh lại quan Tái Hưng, chỉ là ở tuân theo Ninh Vương an bài. Liễu Qua trong lòng nhưng rất rõ ràng, lấy hắn thực lực, tối đa lại đánh 10 cái hiệp, tất thất bại cho cái này quan Tái Hưng. Phải biết quan Tái Hưng đã ở doanh bên ngoài 4 tiếng, cũng không phải là cao nhất trạng thái. Như vậy còn không địch lại, như ở hắn đỉnh cấp thời điểm, mình có thể sớm cũng đã thua. Liễu Qua tháo chạy, quan Tái Hưng phóng ngựa cấp truy đuổi. Nhưng mà không nghĩ tới Liễu Qua con ngựa kia tốc độ thật nhanh, hắn đuổi không kịp, bị Liễu Qua đem về Ninh Quân đại doanh bên trong. Cái này Thục Châu quân người liền từng trận hoan hô lên. Thanh âm kia thật giống như cầm ngày nay chấn động một cái lỗ thủng đi ra tựa như. Quan Tái Hưng mặc dù không có thể giết vậy Ninh đem, nhưng lại thắng một hồi, lại là Ninh Quân ở giữa danh tướng, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Đợi trở lại Mi Thành sau đó, quả nhiên không ra Lý Sất dự liệu. trong thành ngươi, do dự nghênh đón tiệt thế đại anh hùng như nhau nghênh đón hắn trở về. Hoàng đế Bùi Kỳ lại là tự mình xuất cung. Ở trên đường chính là hắn chuẩn bị rượu ngon chiêu đãi. Ngày này trở đi, người người đều gọi Quan Tái Hưng là Mi Thành chiến thần. Tất cả mọi người đang mong đợi. Quan Tái Hưng lần kế thời điểm xuất chiến, chém một thành viên Ninh quân đại tướng trở về. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.